Vương hậu 14 tuổi. Chương 188, chỉ mảnh treo chuông 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ở trong hồ sâu thăm thẳm, cũng có thể nghe rành mạch. Bụi đất tung bay, gạch ngói vụn bay loạn. Trong nháy mắt lực lượng ngũ sắc rực rỡ giống như cực quang va chạm. Chỗ thông đạo hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa cùng với tiếng oanh ầm ầm trầm đục, còn đang không ngừng hướng xa xa lan tràn xuống. Cho bụi ngập trời, sương khói tràn ngập, nơi nào còn tinh mỹ cùng sạch sẽ. Hoàn toàn thành một mảnh gạch ngói vụn tàn đất. Người đâu? Người đâu? Đầy đất gạch ngói vụn. Sương rồng đầy mặt tối đen mọi nơi loạn giống. Người đâu? Phong Sơ cuồng cùng Mặc Thiên Thần đâu? Vì sao không có? Bọn họ mười mấy người vây công. Lực lượng cường hãn như vậy va chạm, dù ám cung chắc chắn cũng bị phá hủy một đường thông đạo. Vậy mục tiêu bọn họ công kích lại nơi nào? Mẹ nó, bay không được. Lão đại, bên này, mau, mặt đất có vết máu. Nàng bị thương, mau, đuổi theo, nhất định phải giết bọn họ. Nhìn vết máu thứ ba, đám sát thủ mặt xám mày cho, nhất thời trong mắt sáng ngời. Mặc kệ là Phong Sơ cuồng hay Mặc Thiên Thần bị thương, kia đều là một chuyện vô cùng tốt. Đuổi theo, thân hình như điện, mau chóng đuổi theo. Ám cung thật sâu, thông đạo ngàn vạn, liền theo một hướng ảm đạm. Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ cuồng nhanh chóng chạy trốn tới phía trước. Huyết sắc từ khóe miệng Mặc Thiên Thần chảy xuống, một giọt rơi xuống nước như bụi bặm. Trên mặt của nàng lúc này trắng bệch một mảnh, vừa mới cùng mười mấy người đối chọi, dù nàng mạnh hơn bọn họ, lần này cũng bị thương không nhỏ. Nhắm chặt mắt, Phong Sơ cuồng tựa vào lưng Mặc Thiên Thần. Lúc này toàn bộ ngũ giác của hắn bị phong bế, lực lượng ngoại giới đều không cảm giác, thật giống như một hài tử, chỉ cần một chút sức là có thể bóp chết hắn. Mẫu thân bị thương. Bàn Oa Oa ôm lò thuốc đầy mặt lo lắng đi theo Mặc Thiên Thần chạy như điên. Không trở ngại, ngươi bảo vệ tốt lò thuốc, chạy gấp mà đi. Mặc Thiên Thần lúc này không quan tâm chính mình bị thương hay không, bảo vệ Phong Sơ cuồng không chịu một chút tổn thương nào mới là quan trọng nhất. Bàn Oa Oa thấy vậy ôm chặt lấy lò thuốc trong tay. Phụ thân chỉ cần vừa tỉnh lập tức sẽ phải dùng thuốc này. Hắn nhất định liều mạng bảo vệ tốt. Nhất định, mẫu thân, qua cầu thăng long phía trước chính là chủ điện. Mau, ôm lò thuốc, Bàn Oa Oa chạy gấp ở phía trước dẫn đường. Chủ điện, chỉ cần đi vào chủ điện tất cả đều an toàn. Cho dù có ngàn vạn tên sát thủ đến, hắn cũng khiến bọn họ toàn bộ bị vây bên trong. Bàn Oa Oa tin tưởng 10 phần. Mặc Thiên Thần không có nhiều lời. Chỉ cõng Phong Sơ cuồng vùi đầu chạy như điên. Ám lượng trên đỉnh đầu điêu khắc kia xuất ra màu sáng bạc, đang ở không trung tản ra chiếu rọi phía dưới chủ điện. Mảy may có thể thấy được. Núi non trùng điệp, đồi núi nhấp nhô. Càng tới gần chủ điện, địa hình càng cất cao hướng về phía trước. Thật giống như một đỉnh núi. Nhìn trăng sáng giơ tay có thể chạm. Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ cuồng một đường hướng tới trên ngọn núi chạy như điên. Đứng lại, phía sau, ám ảnh bắt đầu khởi động. Đám sát thủ đuổi theo. Huyết kiếm, Mặc Thiên Thần một tiếng quát chói tai. Huyết kiếm trực tiếp bay vút không trung, ngang trời thẳng tắp đứng sừng sững. Cả vật thể màu đỏ kia huyết quang không ngừng chớp động, tựa như một bá vương tuyệt thế đứng sừng sững ở lưng chừng núi. Ngăn cản ngàn vạn địch nhân đuổi theo. Thiên hạ đệ nhất kiếm, bỏ ta còn ai. Ngang trời mà trở, tự công mà lên. Huyết kiếm căn bản không cần Mặc Thiên Thần tự mình chỉ huy, chính mình chống lại đám sát thủ đuổi theo sau, liền tự công kích lên. Cách chương.